Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn nhỏ phía sau của Tiêu Oánh có cảnh vật rất đẹp. Có một người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc. Khi Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đến, trong vườn không có ai. Diệp Thanh thấy xung quanh không có ai, liền mạnh dạn giơ tay định nắm tay Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Nàng nhìn những con cá chép đỏ trong hồ, hỏi, trước kia sao ta không thấy ngươi chủ động như vậy? Diệp Thanh siết chặt tay Giang Cẩm Hoa, cười nói, trước kia ta không chắc nàng có thích ta không? Giang Cẩm Hoa ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh, trước đây ta biểu hiện không rõ ràng sao? Diệp Thanh suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, nói thế nào nhỉ, trước đây chỉ cảm thấy nàng có chút thích ta, nhưng cái thích đó dường như vẫn còn xa lắm. Diệp Thanh nói thật lòng, vì thật ra mức độ yêu thích của Giang Cẩm Hoa chỉ dừng lại ở mức 45, đã rất lâu rồi không tăng nữa, nên khiến cô cảm thấy hơi chán nản, nghĩ đến việc tự do mà rời đi. Giang Cẩm Hoa kéo tay Diệp Thanh lên. Vậy bây giờ cảm thấy không còn xa nữa sao? Diệp Thanh đỏ mặt gật đầu. Nàng vừa chủ động hôn ta, lại còn cắn môi ta nữa. Diệp Thanh nói xong, dùng tay còn lại sờ vào vết sưng trên môi. Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi vô lý. Trước đây nàng đâu phải không thích Diệp Thanh, chỉ là nàng dù sao cũng là người thuộc giới thượng lưu, luôn nghĩ phải để Diệp Thanh chủ động một chút. Ai ngờ Diệp Thanh lại ngốc nghếch như vậy. Mặc dù nàng đã đưa ra rất nhiều ám chỉ, nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu. Ta đã ám chỉ ngươi rất nhiều lần rồi, có phải ngươi ngốc quá không? Không hiểu ý ta một chút nào cả. Giang Cẩm Hoa bất mãn nói. Nếu nàng biết Diệp Thanh ngốc như vậy, đã hôn thẳng một cái từ trước, đỡ phải làm nàng phải suy đoán. Diệp Thanh mỉm cười với nàng, bây giờ cũng không muộn, ta không phải đã hiểu rồi sao, vẫn còn dám cười. Giang Cẩm Hoa lườm cô, Diệp Thanh liếc quanh một lượt, xác định không có ai, liền nhanh chóng tiến lại, hôn nhẹ vào khóe môi Giang Cẩm Hoa, rồi cười nói, ngọt thật. Giang Cẩm Hoa suýt nữa bị dọa chết, dù sao nàng cũng là nữ nhi của một gia đình thượng lưu, chưa bao giờ bị ai hôn như vậy, lập tức mặt đỏ bừng, giữa ban ngày ban mặt, sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Dù Giang Cẩm Hoa nói vậy, nhưng trong đầu Diệp Thanh lập tức vang lên giọng nói của hệ thống. Chúc mừng, nữ chính Giang Cẩm Hoa, 5 điểm cảm tình, hiện tại cảm tình của nữ chính là 60, hiện có thể sử dụng 137 điểm đổi thưởng. Chỉ hôn có chút thôi, ta đâu có làm gì khác. Diệp Thanh lầm bầm, nhưng trong lòng cô vì thấy cảm tình tăng lên nên chắc chắn rằng Giang Cẩm Hoa thích hành động này của mình. Vì vậy, cô lại tiến sát, ôm Giang Cẩm Hoa vào lòng. Giang Cẩm Hoa vùi mặt vào ngực Diệp Thanh, mặt đỏ bừng, không được, nếu người khác nhìn thấy thì sao? Diệp Thanh cong môi cười, nếu nhìn thấy thì nhìn thấy. Ta đi cầu xin Hoàng thượng ban hôn là được. Dù sao Hoàng thượng đã ban cho ta đặc quyền, chuyện hôn nhân của ta có thể tự quyết định. Diệp Thanh không ngờ rằng chỉ một nụ hôn vào khóe môi lại có thể tăng được 5 điểm cảm tình. Nếu như thành thân, chẳng phải càng tăng nhiều hơn sao? Nghĩ đến đây, mắt Diệp Thanh sáng lên. Nếu như vậy, cô vừa có thể ở bên Giang Cẩm Hoa, lại có thể dễ dàng tăng cảm tình, khiến Giang Cẩm Hoa không phải buồn khi cô rời đi. Diệp Thanh giờ đây tự thấy mình như một kẻ ngốc, luôn nghĩ rằng tăng cảm tình là chuyện khó, nào ngờ lại có cách đơn giản như vậy. Giang Cẩm Hoa tựa vào Diệp Thanh, khóe môi cong lên, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi thật sự không đi nữa, muốn ở lại bên ta? Diệp Thanh gật đầu, vài ngày nữa ta sẽ vào cung cầu Hoàng thượng. Chỉ là phụ thân nàng hình như không thích ta lắm. Không cần quan tâm đến ông ấy. Hoàng thượng ban hôn, ông ấy không thích cũng không dám phản đối. Giang Cẩm Hoa nói xong lại cảm thấy hơi hối hận. Liệu mình có quá vội vàng không? Diệp Thanh có thể nghĩ rằng mình quá nóng vội muốn cưới nàng không? Diệp Thanh lại ôm chặt người trong lòng. Được rồi, ta hiểu rồi. Người trong lòng đã rõ ràng chọn mình. Diệp Thanh tự nhiên không còn lùi bước. Chỉ là cô không muốn Giang Cẩm Hoa và gia đình gặp phải rắc rối quá lớn. Cũng không muốn Giang Cẩm Hoa phải chịu khổ. Nên cô nghĩ sẽ nghiên cứu công việc. Có lẽ trước khi thành thân có thể thăng quan tiến chức. Giang Cẩm Hoa dựa vào Diệp Thanh một lúc lâu. Rồi đưa tay đẩy Diệp Thanh. Được rồi, ngươi chưa ôm đủ sao? Trước đây chưa xác định rõ lòng. Không dám ôm, bây giờ cuối cùng cũng xác định rồi. Đương nhiên phải ôm nhiều một chút. Diệp Thanh ngọt ngào nói. Giang Cẩm Hoa giơ tay véo vào phần mỡ mềm ở eo Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức buông tay. Á, nàng véo ta làm gì? Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa đầy tội nghiệp. Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Diệp Thanh. Nhắc ngươi một chút. Đi thôi, quay về thôi. Ta đã ra ngoài kịch cả buổi rồi. Cũng đến lúc đưa Tiểu Dạng về rồi. Được rồi. Diệp Thanh ngoan ngoãn đi theo sau Giang Cẩm Hoa. Khi hai người quay lại phòng, họ thấy Tiểu Dạng ngủ ngon lành, nằm ngửa trên giường. Tống Chiêu thấy họ trở về thì đi về phòng mình. Diệp Thanh nhìn Tiểu Dạng ngủ say sưa, nháy mắt với Giang Cẩm Hoa, rồi lại bị Giang Cẩm Hoa trừng mắt một cái. Cô chuyển ghế ngồi bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn cô một cái, nhưng không để ý đến Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa không để ý đến mình, liền nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hông Giang Cẩm Hoa, rồi lại tiến sát hôn nhẹ vào má Giang Cẩm Hoa. Sau đó thấy tay nàng đỏ ửng lên, Giang Cẩm Hoa đưa tay đánh Diệp Thanh một cái, thấp giọng nhắc nhở, ngươi làm gì vậy, Tiểu Dạng còn ở đây, ngoan một chút, Tiểu Dạng đã ngủ rồi, không nhìn thấy đâu, Cẩm Hoa, vừa rồi hôn quá vội, ta có thể hôn thêm một lần nữa không? Nói xong, Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, vẻ mặt như chờ chủ nhân cho ăn. Giang Cẩm Hoa vừa hôn Diệp Thanh vì tức giận, giờ lại để cô chủ động hôn mình thì Giang Cẩm Hoa chắc chắn sẽ không làm như vậy. Không hề, Giang Cẩm Hoa quay mặt đi, không nhìn Diệp Thanh nữa, nhưng Diệp Thanh lại tiến sát đến gần, chủ động hôn lên, mặt Giang Cẩm Hoa đỏ ửng, nhưng nàng không đẩy Diệp Thanh ra mà nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Thanh hôn. Thậm chí còn chủ động đáp lại vài lần. Nàng đã rất vất vả mới khiến Diệp Thanh hiểu ra. Nếu nàng lại đẩy mạnh, Diệp Thanh lại hiểu sai ý nàng thì sẽ rất tệ. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa không ngăn cản, liền dần dần làm sâu thêm nụ hôn. Cho đến khi Giang Cẩm Hoa không thở nổi nữa, mới nhẹ nhàng đẩy Diệp Thanh ra. Diệp Thanh không nỡ rời đi. Lại nhanh chóng hôn nhẹ vào khóe môi Giang Cẩm Hoa để an ủi. Đôi môi của Giang Cẩm Hoa mềm mại và ngọt ngào. Cô hình như đã bị nghiện rồi. Giang Cẩm Hoa bị hôn đến mức hơi hụt hơi. Hai tay nắm chặt váy Diệp Thanh để ổn định lại. Sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Nàng khép môi không dám nhìn Diệp Thanh. Nhưng khóe môi không thể giấu nổi nụ cười. Diệp Thanh cũng rất vui. Ngay khi cô định hôn tiếp, ánh mắt vô tình lướt qua Tiểu Dạng trên giường. Không biết từ lúc nào Tiểu Dạng đã ngồi dậy, lúc này đang ngồi trên giường dụi mắt. Diệp Thanh giật mình, vội vàng rút tay ôm hông Giang Cẩm Hoa lại. Tiểu Dạng, muội thức dậy từ khi nào vậy? Tiểu Dạng rụi rụi tóc rối, mắt còn ngái ngủ, lên tiếng là lúc hai người hôn nhau ấy. Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, vội vàng giải thích, không có đâu, là mắt của tỷ Diệp Thanh bị cát vào, tỷ mới giúp tỷ ấy thổi cát thôi, có thể là do góc nhìn, muội nhìn lầm rồi, chúng ta không hôn đâu, muội là trẻ con, không được nói linh tinh. Tiểu Dạng chu môi, cảm thấy tủi thân, nhưng rõ ràng là đứa nhỏ đã thấy mà, sao hai người lại biện minh như vậy? Nhưng mà, nhưng mà muội thấy mà. Tiểu Dạng vừa nói, vừa chắp tay lại tạo động tác hôn. Hai người vừa hôn nhau như vậy mà. Tiểu Dạng, ngày mai ta đưa muội đi đào đất chơi xây nhà nhỏ được không? Đừng nói chuyện này nữa. Chắc chắn là muội nhìn nhầm rồi. Diệp Thanh cười nói, được rồi, muội muốn chơi đất, cũng muốn xây nhà nhỏ, nhưng mà muội không nhìn nhầm đâu. Tiểu Dạng vẫn không phục, ánh mắt của mình rất tốt, làm sao có thể nhìn nhầm được? Mình còn thấy tỷ Diệp Thanh hôn xong rồi lại hôn thêm một cái nữa. Hừ hừ, muốn lừa mình à? Mắt mình chính là thước đo, chắc là muội nhìn nhầm rồi. Vậy ngày mai ta và tỷ muội sẽ dẫn muội đi chơi, để muội dùng cái xẻng nhỏ múc đất xây một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Nếu muội không nhìn nhầm thì ta và tỷ muội sẽ không dẫn muội đi nữa, chúng ta sẽ chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Diệp Thanh nói. Giang Cẩm Hoa bên cạnh cũng ngạc nhiên, nàng trợn mắt nhìn Diệp Thanh. Không phải còn có thể như vậy sao? Tiểu Dạng cảm thấy rất bất mãn, nhưng lại rất muốn chơi đất. Khi ở nhà, mẫu thân và các bà vú luôn canh chừng. Đứa nhỏ không thể chơi đất, chỉ có thể đến nhà tỷ Diệp Thanh để chơi. Sau khi cân nhắc một hồi, Tiểu Dạng đành phải bĩu môi nói. Vậy muội nhìn nhầm rồi. Tỷ và tỷ Diệp Thanh không hôn nhau, là tỷ ấy đang giúp tỷ thổi cát trong mắt thôi. Diệp Thanh lập tức nở một nụ cười thật tươi với Tiểu Dạng, còn giơ tay lên vỗ tay khen ngợi. Vậy mới đúng chứ, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đất ở vườn sau, rồi cũng dùng đất xây một ngôi nhà nhỏ nhé. Nói xong, Diệp Thanh lại dặn dò thêm. Cẩm Hoa, ngày mai khi nàng đến, nhớ mang theo một bộ váy cho Tiểu Dạng. Ta sợ muội ấy chơi đất làm bẩn váy, không còn gì để mặc. Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp lại. Được rồi, ta đã nhớ. Tiểu Dạng hít một hơi, cảm thấy thật là khó khăn, vì muốn chơi mà mình đã phải nói sai sự thật. Cách chương.